Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 992 Long Gia Thảm Án. 2. Sao hai cái đều là tính tình lãnh đạm, không tốt lời nói người, hơn nữa mới lần đầu gặp mặt, không lớn thục, hai người chi gian đối thoại. Cũng liền chỉ có câu này vấn ân. Tằng Tử Mặc lui về Tằng Chấn Long phía sau. Tử Mặc không lớn thích nói chuyện. Chờ đến ngươi nhìn thấy mặt khác biểu ca. Bọn họ tính tình lại bất đồng. Bọn họ cũng nhất định sẽ thực thích ngươi. Tằng Chấn Long ở một bên nói. Ha ha, ta cũng sẽ thích các biểu ca. Dương Tử Mi cười cười. Như thế chính mình từ nhỏ ở Tằng gia lớn lên, không biết có thể hay không giống nãi nãi năm đó như vậy, bị nữ hài tử khan hiếm Tằng gia coi như bảo bối công chúa giống nhau sùng đâu. Thật muốn quá một chút bị các thân nhân chúng tinh cùng nguyệt giống nhau sùng ái hạnh phúc cảm. Giác nha, nữ, nghe Thiên Hoa nói ngươi chuẩn bị muốn Quảng Nguyên đi đọc cao trung. Tằng Chấn Long hỏi. Ân, có cái này kế hoạch. Dương Tử Mi gật gật đầu. Ngươi là tiểu tuệ cháu gái, là chúng ta Tằng gia nữ hài tử, hẳn là ở kinh thành đọc sách mới đúng. Cũng Tằng gia đệ tử nhóm kết giao quen thuộc, thành lập tốt cảm tình. Tằng Chấn Long nhìn nàng nói. Đến kinh thành đi đọc sách. Cái này dụ hoặc lực đối với Dương Tử Mi tới nói càng thêm đại, không nói đến kinh thành là đại khí hoàng thành, quan trọng nhất chính là đó là Long Trục Thiên nơi sinh, nàng cũng liền càng tốt mà đi tìm hiểu Long Trục Thiên trước kia một chút sự tình, điều tra hắn ông ngoại một nhà vì cái gì sẽ ở trong một đêm chịu khổ diệt môn. Đúng rồi, không biết ông cố ngoại hay không biết rõ bọn họ một nhà. Ông cố ngoại, ngươi nhận thức Long Vũ Hạo sao? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Long Vũ Hạo, Tằng Chấn Long hơi hơi nhíu mày. Tên này nghe tới rất quen thuộc. Nghĩ không ra ở nơi nào nghe thấy quá. Ở hơn 20 năm trước, kinh thành có một nhà diệt môn án. Kia gia chủ chính là Long Vũ Hạo. Chẳng lẽ ông cố ngoại đối với cái này án kiện cũng hoàn toàn không biết gì cả sao? Dương Tử Mi có điểm thất vọng hỏi. Long gia diệt môn án. Tằng Chấn Long suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Ta nhớ tới. Lúc ấy ta còn là cảnh sát cục trưởng. Còn tự mình đến hiện trường khám tra quá. Kia một nhà chín khẩu chết thảm hình dạng thật sự là quá dọa người. Ta lúc ấy còn phun ra, đối, kia ra gia chủ chính kêu Long Vũ Hạo, kia ông cố ngoại. Ngươi có phải hay không hiểu biết ngày đó vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ? Sao lại phá án sao? Dương Tử Mi kinh hỉ hỏi. Tằng Chấn Long nghi hoặc mà nhìn nàng. Nữ, ngươi như thế nào dò hỏi cái này phủ đầy bụi hơn 20 năm án kiện? Ngươi mới mười mấy tuổi, cũng không nên cùng Long Vũ Hạo nhận thức, ta cùng hắn cháu ngoại nhận thức. Dương Tử Mi nói, có phải hay không một cái kêu Long Trục Thiên hài tử? Tằng Chấn Long sắc mặt hơi hơi đổi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, kia hài tử cho ta ký ức quá sâu. Tằng Chấn Long tinh thần lâm vào hồi ức bên trong. Lúc ấy ta ở hiện trường thấy hắn đầy người đều là máu tươi, cuộn tròn ở góc tường biên, một đôi mắt lỗ trống không có gì, thật giống như là một con không có sinh mệnh búp bê vải. Lúc ấy ta cho rằng hắn là sợ hãi, muốn duỗi tay đi đem hắn bế lên tới, ai biết, hắn sức lực siêu đại, lập tức đứng dậy, đem ta đẩy ngã, sau đó xông ra ngoài. Chúng ta mấy cái cảnh sát đuổi theo, cũng đuổi không kịp, cuối cùng làm hắn chạy mất, tìm kiếm vài thiên đều tìm không thấy, như là mất tích. Lúc ấy bởi vì chính trị thế cục vấn đề, chúng ta cảnh sát cục còn có quan trọng nhiệm vụ. Hơn nữa ta có khác chức vụ tiền nhiệm, tìm kiếm hài tử sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Mà kia diệt môn thảm án, cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, coi như làm kỳ án phủ đầy bụi nhập đương. Nhiều năm như vậy, ta đều cơ hồ muốn quên cái này án kiện. Nghe được hắn hình dung Long Trục Thiên lúc ấy đã chịu kinh hách bộ dáng, dương tử mi tâm đều nát. Sao sao sao ngủ ngon, ngày mai thấy. Duy Trì nói, nhớ rõ bình 5 phần. Cảm ơn. Hết chương.